Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 368. Cảm ơn anh đã khiến em trở thành Mộ Cẩm Vân. Tống Lâm về rất sớm, mặc dù Mộ Cẩm Vân gọi là hơi cay nhưng anh vẫn không chịu được, miệng anh nóng rực, ánh mắt hơi chìm xuống. Mộ Cẩm Vân nhấp một ngụm trà vị táo tàu đỏ, thấy anh im lặng, không khỏi hỏi. Anh sao vậy, anh muốn hôn em? Mộ Cẩm Vân suýt nữa bị sặc, nhìn anh, trực tiếp nở nụ cười. Tống Lâm, vừa rồi anh nói gì, anh quên rồi sao? Cô vừa dứt lời Tống Lâm đã nhìn đi chỗ khác, gương mặt thật sự rất u ám. Mộ Cẩm Vân giơ tay kéo ống tay áo của anh tức giận sao, em còn không ăn à? Anh chán ghét liếc cô một cái, trực tiếp lấy trong túi ra giấy ăn, đè đầu cô lau vết mỡ ở khóe miệng. Động tác của anh trông rất thô lỗ, nhưng lực rơi vào khóe miệng cô lại rất mềm mại, nhẹ nhàng. Mộ Cẩm Vân nhìn anh, trong lúc anh không để ý liền hôn anh một cái. Hương vị thế nào? Anh nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào cô, như thể xung quanh không có ai tồn tại. Nhanh quá, không nếm được. Mộ Cẩm Vân quay đầu đi, bỏ lỡ cơ hội thì thôi. Anh hừ lạnh một tiếng, buông tay ra. Không ăn được thì ném đi. Em vẫn ăn được. Mộ Cẩm Vân bị Tống Lâm nuôi béo lên 5 cân, cô đã muốn giảm cân rồi, trước đây cô chỉ nặng khoảng 47 cân nhưng hiện tại cô đã lên 52 cân. Cô may mắn là có chiều cao 1m67, nếu không, cân nặng này thực sự là một người trong thế giới béo. Mộ Cẩm Vân sau khi ăn uống xong, Tống Lâm giúp cô cầm con gà cay ném đi, cô đứng đó nhìn màn hình lớn cách đó không xa, trong lòng nhớ tới giao thừa mấy năm trước. Cô không bao giờ ngờ rằng ngày hôm nay của 5 năm trước và ngày hôm nay của 5 năm sau lại khác nhau như vậy. Khi Tống Lâm quay lại, trên tay anh bỗng xuất hiện một bông hồng. Cô nhìn anh đi tới, nhướng mày. Đi đi vứt rác lại thuận tiện nhặt được bông hoa sao? Nó có vẻ tốt, anh nói xong, đưa bông hồng cho cô. Mộ Cẩm Vân đưa tay nhận lấy, cúi đầu ngửi cười nói. Em còn tưởng rằng Tổng Giám Đốc Lâm hào phóng như vậy, ít nhất sẽ là một giỏ hoa. Anh quay đầu nhìn cô. Tài chính đều do bà xã cai quản, không có tiền tiêu vặt. Vậy vừa nãy tiền của anh là trộm trong két ra sao? Anh đợi ăn tiền lãi. Không ngờ Tổng Giám Đốc Lâm lại có một ngày keo kiệt như vậy. Trung tâm mua sắm rất ấm áp nhưng ánh đèn cũng rất rõ ràng. Mộ Cẩm Vân sợ bị nhận ra nên kéo Tống Lâm đi dạo bên ngoài. Người yêu nhau thì cho dù nắm tay cũng có thể đi đến già, 2 tiếng đồng hồ đối với họ chỉ là đi được vài vòng. Khi xung quanh yên tĩnh, Mộ Cẩm Vân cũng vô thức dừng lại. Chiếc đồng hồ lớn trên lầu vang lên, và sau đó, không biết ai đã bắt đầu, những người xung quanh bắt đầu đếm ngược. 19, 1, chúc mừng năm mới, năm mới, ngay khi cô vừa nói một lời Tống Lâm đã cúi đầu và hôn cô. Xa xa có pháo hoa bắn ra ầm một tiếng, nhưng cô chỉ nghe được nhịp tim của cô và Tống Lâm. Không biết mất bao lâu, anh mới buông ra. Chúc mừng năm mới, bà Tống. Anh trầm mặc nhìn cô, vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy, trong mắt cũng bớt vẻ lạnh lùng. Năm mới vui vẻ Tống Lâm, lần đầu tiên cô biết ý nghĩa của đêm giao thừa, đó chính là báu vật và tình yêu trong cuộc đời. Nói xong cô không nhịn được cười, không phải anh vừa nói sẽ không hôn em nữa sao? Nghe được lời nói của cô, sắc mặt Tống Lâm đen lại. Mộ Cẩm Vân nhanh chóng ôm lấy cánh tay của anh, đừng tức giận, em chỉ hỏi một chút thôi. Nói là như vậy, nhưng sự hả hê trên khuôn mặt của cô đã quá rõ ràng. Tống Lâm hừ lạnh một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không tức giận, anh chỉ muốn ngày mai để cho em ngủ một giấc đến mùng một Tết. Nghe những gì anh nói, Mộ Cẩm Vân sững người. Em sai rồi, thực sự Tổng Giám Đốc Lâm, em thực sự sai rồi. Cô xin lỗi rất chân thành nhưng Tống Lâm không chấp nhận. Đám đông dần dần giải tán, và Mộ Cẩm Vân ngáp dài. Tống Lâm quay đầu lại liếc cô một cái. Em buồn ngủ à? Cô gật đầu. Em hơi mệt, chúng ta trở về tắm rửa rồi ngủ một giấc đi. Hai người đi ăn tối lúc 8 giờ, đứng ngồi không yên hơn 3 giờ, không thể không mệt mỏi. Kể từ khi Mộ Cẩm Vân bị thương ở chân, ngày nào 10 rưỡi tối cô cũng đi ngủ. Để có thể trụ được đến 12 giờ đêm hôm nay, ngoài gió lạnh làm sảng khoái còn cả sự kiên trì nữa. Hai người chỉ đi có chục mét, cô ngáp liên tục. Lúc này, Tống Lâm đột ngột dừng bước, cô hơi khó hiểu, có chuyện gì vậy? Anh cúi xuống trước người cô, lên đi, không cần đâu, em vẫn có thể kiên trì được. Lên đi, lần này Tống Lâm cứng rắn hơn rất nhiều. Mộ Cẩm Vân nhìn anh một lúc vừa định nói, lại ngáp dài. Tống Lâm không nói, nhưng nhìn lại cô thấy cô không chịu được nữa rồi. Cuối cùng, cô đành phải trèo lên lưng anh. Trên đường đi có rất ít người, lúc này trên xe cũng không có mấy người. Lưng của Tống Lâm rất rộng, và Mộ Cẩm Vân đang nằm trên lưng anh, buồn ngủ nằm úp xuống. Cô phải làm gì đó để chuyển hướng sự chú ý của mình, nhìn Tống Lâm đi qua ngọn đèn đường sau lưng, nhìn bóng hai người chuyển từ ngắn sang dài, rồi lại ngắn, cô không nhịn được cười. Cái bóng này cũng thú vị, dài ngắn cũng giống như cuộc đời thăng trầm. Tống Lâm, hả, anh đã ăn mừng năm mới bao giờ chưa? Không có, anh không mừng năm mới, sinh nhật cũng không. Có vẻ như nhiều điều trong cuộc sống của anh đã bắt đầu khi anh gặp cô. Em đã từng ăn mừng năm mới rồi. Vừa nói, cô vừa ngậm ngùi. Thời điểm em học đại học ở nước ngoài. Nói xong, Mộ Cẩm Vân nghiêng đầu. Sắc mặt anh có phải đang rất khó coi đúng không? Cô vừa cười vừa nói. Nhưng nó khác với những gì anh nghĩ. Em đã đến đón giao thừa với một nhóm đông người. Có gì khác biệt sao? Đó không phải là đi chơi một mình với con trai. Không phải có con trai sao? Mạch não của Tống Lâm đôi khi thật kỳ lạ. Trầm mặc một lúc, Mộ Cẩm Vân không khỏi nói. Nhưng em chưa bao giờ vui vẻ, em vẫn cảm thấy rất cô đơn. Nói xong, cô nở nụ cười. Nhưng bây giờ đã khác, em đang rất vui và mong chờ. Thực ra trước đây cô sống khá hoang phí, không ham vật chất cũng không có theo đuổi ước mơ. Cô không nhận ra rằng mình thực sự có tham vọng cho đến khi đi theo Tống Lâm. Trong mấy năm rời xa anh, thật ra cô đã nghĩ đến rất nhiều lý do khiến cô không thể quên được anh. Ngoài việc cô yêu anh, còn có một lý do rất quan trọng khác, có lẽ là vì anh đã dạy cô trưởng thành và dạy cô cuộc sống thực sự. Cô luôn nói anh nhàm chán, nhưng cô cũng là một người nhàm chán. Những hoài bão và năng lực của cô đều do anh tìm ra và bồi dưỡng, dù cuối cùng không có kết cục tốt đẹp nhưng cô tin rằng sau bao năm cô sẽ luôn biết ơn người đàn ông này. Tống Lâm, cảm ơn anh. Cô thật sự rất buồn ngủ, giọng nói càng ngày càng nhỏ, đầu nằm ở trên vai anh, không còn muốn nhúc nhích. Cảm ơn anh đã khiến em trở thành Mộ Cẩm Vân. Anh cũng vậy, không có âm thanh từ người trên vai mình, Tống Lâm nhìn lại và thấy rằng Mộ Cẩm Vân đã ngủ. Anh hiếm khi nở nụ cười và bước nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại di động cho thấy hôm nay họ đã đi hơn 30.000 bước, Mộ Cẩm Vân buồn ngủ như vậy cũng có lý. Sau khi trở về nhà, Tống Lâm cẩn thận đặt cô lên giường. Cô ngủ thiếp đi như thế này thì khó mà đánh thức được trừ khi ngủ không ngon. Dù đã ngủ nhưng cô vẫn cầm chặt bông hồng trên tay. Tống Lâm cố bẻ ngón tay cô ra, nhưng ngay khi vừa động vào, lông mày cô cau lại. Anh đành dừng lại và nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng, sau khi lấy được bông hoa hồng từ tay cô, Tống Lâm nhìn Mộ Cẩm Vân đang mặc quần áo, anh ngồi một lúc rồi mới giúp cô cởi quần áo. Khi Mộ Cẩm Vân ra ngoài, cô mặc rất nhiều quần áo dày, và Tống Lâm rất khó cởi nó ra. Anh ta cười một lúc rồi dừng lại, vì sợ đánh thức cô. Những gì có thể làm trong 5 phút, anh đã phải làm hơn 10 phút. Cuối cùng giúp được Mộ Cẩm Vân cởi quần áo, anh mới yên tâm. Trong toàn bộ quá trình, Mộ Cẩm Vân đã không thức dậy. Tống Lâm vào phòng tắm đổ đầy nước nóng, nhẹ nhàng lau mặt cho cô, sau đó cúi đầu hôn lên trán cô. Ngủ ngon, bà Tống. Một người đàn ông không bao giờ chăm sóc ai, bây giờ gần như biết tất cả mọi thứ. Thật tiếc là Mộ Cẩm Vân đã ngủ say và không biết gì cả. Ngày hôm sau tỉnh lại, đã hơn 9 giờ, bầu trời ngoài cửa sổ có chút nặng nề. Mộ Cẩm Vân cau mày, vừa mở mắt liền nhìn thấy hoa hồng trên bàn cạnh đầu giường. Cô nhướng mày, nhìn xuống người mình và thấy rằng mình đã thay một bộ đồ ngủ. Cô duỗi tay lấy chiếc áo lông bên cạnh mặc vào, đứng dậy đi ra ngoài tìm Tống Lâm. Tối hôm qua cô buồn ngủ không chịu nổi, thậm chí còn không có nhìn thấy quà năm mới của Tống Lâm. Có chút thiệt thòi, trong bếp có tiếng động, Mộ Cẩm Vân bước vào thấy anh đang rửa bát. Cô nhướng mày, đầu bếp Lâm, buổi sáng tốt lành, nghe thấy giọng nói của cô Tống Lâm quay lại nhìn cô. Em đã rửa mặt xong chưa? Không có, cô ngượng ngùng, quà năm mới của em đâu? Rửa mặt trước đã, được rồi, cô cũng có chút không thích bản thân, vì cô thấy mình có vẻ hơi bẩn. Mộ Cẩm Vân vội vàng xoay người chạy lên lầu, nghiêm túc tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi xuống lầu tìm Tống Lâm sau khi xác định đã sạch sẽ. Đầu bếp Lâm đã đặt cháo lên bàn, và Mộ Cẩm Vân ngồi vào chỗ. Cảm ơn đầu bếp Lâm, Tống Lâm liếc cô rồi khịt mũi. Em ngủ sớm hơn tôi, dậy muộn hơn tôi. Sức mạnh chế nhạo thật sự rất mạnh. Mộ Cẩm Vân phải im lặng cúi đầu ăn cháo, nhưng cô thực sự tò mò về món quà năm mới mà Tống Lâm vừa nói tối hôm qua. Cô húp vài ngụm không khỏi hỏi. Quà năm mới của e đâu? Đã bỏ lỡ cơ hội thì sẽ không quay lại. Anh học lời nói của cô khi trở về hôm qua, Mộ Cẩm Vân xấu hổ quyết định ăn cháo xong rồi mới tiếp tục hỏi, cách chương.